Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, trong tàng kinh các che giấu thị phi. Trong tàng kinh các, pháp như biển, bí tịch như núi, mọi người đến đây, đều là có chút ngốc, từng cái bồi hồi, tìm kiếm tự mình cần bí tịch, từng cái bí tịch, chồng chất như núi, kỳ thực cũng có từng cái sắp xếp. Thế nhưng đến cùng lựa chọn cái nào, thực sự gian nan, lựa chọn như thế nào, Trần Thủ Chuyết cũng là mộng bức, hắn không khỏi nhìn về phía Khấu Vô Xương, nàng hẳn là kinh nghiệm phong phú. Khấu Vô Xương lập tức lắc đầu nói, đừng hỏi ta ghét nhất thua, vừa tới nơi này, ta liền đầu đau, ta không muốn xem sách, con khỉ đầu chó một cái. Trần Thủ Chuyết xoay người đi tìm Độc Cô Tĩnh, nàng có thể giải thích tất cả. Độc Cô Tĩnh chính đang tại chọn tuyển bí tịch, thật giống rất bận dáng vẻ. Nàng trả lời càng đơn giản. Hô, Tàng Kinh Tiên Linh, mau tới, nơi này có khách hàng lớn. Tàng Kinh Tiên Linh, Độc Cô Tĩnh giải thích. Tàng Kinh các đặc biệt tinh linh, sách trùng tinh linh một loại chi nhánh. Đối với tàng kinh các bên trong hết thảy đều là rõ như lòng bàn tay. Ngươi muốn hỏi cái gì hỏi nó là tốt rồi. Chỉ là muốn thu ngươi điểm linh thạch mà thôi. Cái tên này, đẩy một cái 365. Chạy, thật giống có cái gì đại cơ duyên ở trước mắt. Đi qua tranh cướp, Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng. Muốn hay không theo nàng nhìn, luôn cảm giác có việc. Có một cái tiểu tinh linh. Tương tự hoa tiên tử, chỉ có to bằng ngón cái, vô cùng đáng yêu, bay tới, đạo hữu, nhưng là muốn hỏi trong tàng kinh các bí tịch tin tức. Yên tâm, không có ta không biết. Đạo hữu cứ việc nói hỏi, chỉ là sau đó cần thanh toán linh thạch. Nhìn cái này tiểu tinh linh, vô cùng đáng yêu, Trần Thủ Chuyết mỉm cười lên, quên Độc Cô Tĩnh chuyện, hỏi hắn. Ta nghĩ cầu một bộ bí tịch, năm đó Thủy Mẫu Thiên Cung 36 truyền thừa, trong đó có 12 Thủy Mẫu Nguyên Pháp truyền thừa. Không biết chúng ta Tàng Kinh Các có thể có bộ này truyền thừa. Tàng Kinh Tiên Linh mỉm cười nói, nhất định phải có, Thủy Mẫu Thiên Cung đã từng hoành hành vũ trụ, đệ nhất thiên hạ nước, chỉ là cuối cùng đại chiến Đạo Đức Tông, song phương đều là trọng thương. Thủy Mẫu Thiên Cung giải thể, Đạo Đức Tông 123 vạn năm, mới trở về thượng tôn vị trí, Thủy Mẫu Thiên Cung 12 Thủy Mẫu Nguyên Pháp truyền thừa. Thủy Huyễn Châu Quang Tuyền Khê Hải, Uông Dương Thập Vạn Khoảnh Hoàng Pha, Bích Thủy Đông Lưu Trí Thử Hồi, Đàm Ma Phiếm Hải Lộ Không Trường, Giang Hà Thiên Vạn Quy Thương Hải, Ánh Thủy Tiên Sa Viễn Độ Hà. Vân Phong Thủy Tụ Bách Trọng Sinh, Xích Vân Thần Hóa Tượng Giang Hồ, Bích Thủy Rừng Đàm Ánh Viễn Không, Giang Vũ Chiêu Phi Ấp Tế Trần, Phong Suy Tế Vũ Tức Hồng Tuyền, Khúc Trì Giang Sắc Băng Tiền Dịch, Trần Thủ Chuyết vui sướng, dĩ nhiên đều có, quá tốt rồi, đều có a, đều giá bao nhiêu vị? Đạo hữu, bình thường bí tịch, 1.800 linh thạch. Siêu phàm đạo thuật khoảng 8 vạn linh thạch, lấy tông môn tài nguyên lệnh bài làm vì lưu thông tiền. Có Minh Hà lời thề, chỉ có thể ngươi một người tu luyện, thực sự là tông môn phúc lợi. Lần trước ở Tinh Túc Hải, mua đồng dạng siêu phàm đạo thuật, đều là mười mấy vạn linh thạch, cái kia mới là bình thường giá cả, cái này là tông môn giá ưu đãi. Trần Thủ Chuyết vô cùng cao hứng. Thế nhưng Tàng Kinh Tiên Linh đổi đề tài. Bất quá, Thủy Mẫu Thiên Cung 12 Thủy Mẫu Nguyên Pháp truyền thừa trong. Có hai pháp, Vân Phong Thủy Tụ Bách Trọng Sinh, Uông Dương Thập Vạn Khoảnh Hoàng Pha. Không bán ra, tông môn đệ tử muốn có được, nhất định phải hoàn thành tông môn nhiệm vụ, hoẹt được thưởng hối đoái. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, tại sao a? Phòng ngừa tu sĩ xoay sở đủ Thủy Mẫu Thiên Cung truyền thừa. được đến trong đó huyền diệu, chỉ có hoàn thành tông môn nhiệm vụ, hoạch được thưởng hối đoái. Đây là tông môn người mình mới có thể có cơ hội được đến trong đó huyền diệu. Tất cả thượng tôn cơ bản đều là như vậy. Quen mặt bên trên, vĩnh viễn không có. Vân phong thủy tụ bách trọng sinh, uông dương thập vạn khoảnh hoàng pha. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Thì ra là như vậy. Lợi hại, bất quá cũng là bình thường. Trên thị trường có thể lấy buôn bán thủy mẫu thiên cung truyền thừa, thế nhưng tuyệt đối không cho ngươi xoay sở đủ. May là chính mình có hai cái tông môn khen thưởng lệnh bài. A, tông môn là không phải căn cứ cái này mới khen thưởng cho mình. Trước tiên không vội, hỏi một chút cái khác. Trần Thủ Chuyết hỏi, ta còn muốn tìm kiếm hai cái hỏa hệ tu luyện truyền thừa. Tốt nhất cùng xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, không sai biệt lắm. Mặt khác một bộ ẩn chứa thiên hỏa khái niệm, một bộ ẩn chứa tâm hỏa khái niệm. Không biết có thể có. Tàng kinh tiên linh thật giống điên cuồng tính toán. Sau đó nói, phù hợp đạo hữu yêu cầu hỏa hệ tu luyện truyền thừa. Thái thượng đạo ở ngoài môn truyền thừa tổng cộng có 17 đạo. Thế nhưng những thứ này truyền thừa đều là không liệt bán ra phạm vi, cũng phải cần hoàn thành tông môn nhiệm vụ, hoạch được thưởng hối đoái. Trần Thủ Chuyết hỏi, tại sao a? Những thứ này truyền thừa thấp nhất đều là siêu thần thánh pháp, đặc biệt quý trọng. Thái thượng đạo được đến cũng là thẻ ngọc loại hình truyền pháp bí tịch, chỉ có mấy lần sử dụng cơ hội, vì lẽ đó không bán ra, chỉ là khen thưởng. Trần Thủ Chuyết không nói gì, lại là hỏi, ta còn muốn tìm hai bộ kim hệ tu luyện truyền thừa, cùng thái thượng kim hoa, kim cương uy, không sai biệt lắm, tốt nhất có thể lấy đặt ngang hàng kim ngân đồng thiết. Không biết tông môn có hay không, phù hợp đạo hữu yêu cầu kim hệ tu luyện truyền thừa. Thái thượng đạo ở ngoài môn truyền thừa tổng cộng có 12 đạo. Thế nhưng những thứ này truyền thừa đều là không liệt mua phạm vi, cũng phải cần hoàn thành tông môn nhiệm vụ, hoạch được thưởng hối đoái. Đạo hữu, tài pháp lữ địa, pháp không nhẹ truyền, người yêu cầu truyền thừa cùng thái thượng kim hoa đặt ngang hàng. Thái thượng kim hoa chính là thái thượng đạo 36 bí truyền một trong, cần ngươi lên cấp nội môn. Nội môn thông qua thử luyện mới có thể nắm giữ thái thượng đạo bí truyền. Ngươi cho rằng tàng kinh các tốn chút linh thạch có thể lấy mua được tương ứng cái khác truyền thừa. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Thật giống là chính mình yêu cầu cao, cũng phải cần khen thưởng a. Vậy thì đến hai cái khen thưởng đi. Hắn lấy ra khen thưởng lệnh bài nói. Tông môn khen thưởng, ta hối đoái. Vân phong thủy tụ bách trọng sinh, uông dương thập vạn khoảnh hoàng pha. Tàng kinh tiên linh kiểm tra một phen, nói, không có vấn đề, ta dùng miễn phí khen thưởng. Lĩnh, thủy huyễn châu quang tuyền khê hải, sau đó mua, đàm ma phiếm hải lộ không trường. Ánh thủy tiên xa viễn độ hà, xích vân thần hóa tượng giang hồ. Bích thủy rừng đàm ánh viễn không, giang vũ chiêu phi ấp tế trần, phong suy tế vũ tức hồng tuyền, khúc trì giang sắc băng tiền dịch. Tàng kinh tiên linh bắt đầu tính toán, cuối cùng nói, xin mời thanh toán tông môn tài nguyên 497,000. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, lấy ra tông môn tài nguyên lệnh bài, lấy ra 497,000, giao cho tàng kinh tiên linh. Suy nghĩ một chút, lại là nhiều cho 3.000 tài nguyên lệnh bài, trực tiếp 50 vạn. 3.000 tài nguyên lệnh bài, tính làm thù lao, cảm tạ tàng kinh tiên linh. Tàng kinh tiên linh tiếp nhận sau khi, thật giống sững sờ, tính toán nửa ngày, lặng lẽ nói, đạo hữu, nếu như ngươi cần hỏa hệ, kim hệ truyền thừa, có thể lấy đi tới ngũ hành tông, nơi đó ngũ hành đầy đủ nhất. Vì lẽ đó truyền thừa không đáng giá, có thể lấy dùng tiền mua được. Thế nhưng ngươi sở cầu truyền thừa đều là siêu thần thánh pháp, giá trị đều là khoảng 100 vạn linh thạch. Cẩn thận mua. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, chính mình sở cầu chính là hỏa hệ kim hệ truyền thừa. Ngũ hành tông khắp nơi đều có, vì lẽ đó có cơ hội mua được. Nói xong, tàng kinh tiên linh ở trên người cẩn thận kéo xuống một mảnh quần áo. Nhất thời biến thành một mảnh trang sách. Trang sách bên trên viết các loại công pháp tên, đều là thích hợp Trần Thủ Chuyết. Ngươi cầm ta cái này tín vật, đến ngũ hành tông nhen lửa, tự có cái khác tàng kinh tiên linh sẽ tìm đến ngươi. Chúng nó sẽ mang ngươi đã có chân chính truyền thừa địa phương mua. Thế nhưng những kia thương gia thành tín hay không, chúng nó cũng không bảo đảm, chỉ là sẽ giúp ngươi tìm tới có hàng thật địa phương. Trần Thủ Chuyết lập tức hành lễ nói, đa tạ, đa tạ. Cái này 3000 linh thạch hoa đáng giá. Chỉ chốc lát, có chấp sự đưa tới bí tịch, 10 bản bí tịch, có 5 bản thẻ ngọc, 3 quyển linh quang, 2 bản thư tịch, đừng xem là cuốn sách. Mở ra sau khi, lập xuống minh hà lời thề, tu luyện hoàn tất, chữ viết tự động biến mất. Trần Thủ Chuyết cẩn thận cất kỹ, tàng kinh các một chuyến, cơ bản có thể kết thúc. Hắn chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, tìm kiếm đồng bạn, mọi người từng cái tìm kiếm tự mình cần thiết bí tịch. Đều là bốn phương tản đi. Hắn liên hệ một thoáng đồng bạn. Khấu Vô Xương, trưởng Tôn Huyên, sớm liền trở về. Độc Cô Tĩnh nhưng là căn bản không phản ứng Trần Thủ Chuyết. Thật giống vô cùng khó khăn. Trần Thủ Chuyết chần chờ một chút. Suy nghĩ một chút Độc Cô Tĩnh vừa mới làm, nàng thật giống trong bóng tối theo dõi người nào đó, lén lút, làm những gì. Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, suy tư, hắn không có lập tức rời đi, mà là đi tới tàng kinh các cửa lớn, ngồi một hồi, cái này ngồi xuống đầy đủ mấy cái canh giờ, mặt trời chiều về Tây, tàng kinh các đều muốn đóng. Hắn nhìn Độc Cô Tĩnh bọn họ từng cái rời đi, không chút biến sắc, Trần Thủ Chuyết lập tức mà lên, trở lại tàng kinh các, tìm một chỗ nơi hẻo lánh, hô, tàng kinh tiên linh, tàng kinh tiên linh, theo hắn la lên, tàng kinh tiên linh xuất hiện, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết rất là cao hứng, lại đến, đạo hữu, có chuyện gì không? Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Lặng yên lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch, đưa cho tàng kinh tiên linh. Cái này cũng không phải tài nguyên ngọc bài, chân thật nhất thượng phẩm linh thạch. Lập tức tàng kinh tiên linh choáng váng, ôm thượng phẩm linh thạch, hoàn toàn dại ra. Ở thái thượng đạo cái này địa phương nghèo, nó nơi nào gặp qua chân chính linh thạch. Đây chính là linh thạch a, cùng ghi chép trong miêu tả như thế. Quá tốt rồi. Đầy đủ ôm một khác, tàng kinh tiên linh mới đưa cho Trần Thủ Chuyết. Xin lỗi, đạo hữu, ta không thể nhận. Sách cổ có viết, như vậy lấy lòng, không gian tức đạo. Trần Thủ Chuyết không có tiếp. Nói, ngươi giúp ta kiểm số chuyện. Đây là tạ lễ. Chuyện gì đáng giá lớn như vậy tạ lễ? Đáng giá, ngươi giúp ta tra một chút. Ngày hôm nay, chúc cửu kiếp, nhạc phiêu lăng. Dương Thông Thiên, Phương Trung Đình, Lục Thái, ngày hôm nay đều là chọn cái gì bí tịch? Đúng rồi, lại thêm một cái Độc Cô Tĩnh. Những người này, đều là 49 thiên kiếp tử, đều là có đại khí vận, làm không tốt ngày hôm nay. Bọn họ ở tàng kinh các, được đến cái gì đại cơ duyên, đại khí vận, vì lẽ đó Độc Cô Tĩnh cái này một ngày đều đang truy tung bọn họ. Nhặt lấy bọn họ cơ duyên. Ở đây tàng kinh các lựa chọn bí tịch. Quy củ ở đây, mọi người tuyển lựa đều là tông môn nắm giữ. Nhiều lần có thể lấy luyện chế thẻ ngọc công pháp truyền thừa. Bản đơn lẻ, tu luyện số lần ít ỏi bí tịch, đều là tông môn khen thưởng. Bọn họ có thể được đến. Trần Thủ Chuyết là có thể được đến. Vì lẽ đó chỉ cần biết được bí tịch tên, là có thể được đến bọn họ cơ duyên. Độc Cô Tĩnh có phân tích đại sư năng lực, nàng lén lút theo ở phía sau kiểm tra nào đó nhân tình huống. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không cần. Trần Thủ Chuyết có linh thạch năng lực, hỏi Tàng Kinh Tiên Linh liền có thể. Tàng Kinh Tiên Linh chần chờ một chút, thế nhưng thực sự khó có thể chống đỡ linh thạch mị lực. Bắt đầu kiểm tra. Ồ, đạo hữu, bọn họ mua bí tịch tên gọi đều bị phong ấn. Tàng kinh các trong bất luận người nào, đều là không cách nào kiểm tra. Quả nhiên, có người nghĩ đến điểm này, đem bọn họ mua bí tịch dữ liệu đều là phong ấn. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, ngươi lại không phải là người, sợ cái gì, ngươi có thể lấy kiểm tra. Tàng kinh tiên linh nở nụ cười, nói, xác thực, ta có thể lấy kiểm tra. Trần Thủ Chuyết nói, kiến thức là mọi người, Tàng Kinh Các là thái thượng đạo, dựa vào cái gì bọn họ dữ liệu liền bị phong ấn. Vì lẽ đó, chúng ta muốn, chấm ngoặc kép, đạo hữu không cần phải nói, ta giúp ngươi cha. Nói xong Tàng Kinh Tiên Linh bắt đầu kiểm tra, chúc cửu kiếp, ngày hôm nay mua, thiên nghĩa thái huyền kinh, nguyên kính lưu truyền, khô vinh thiện, di lạc tam tiếu. Thái cổ tức nhưỡng luận, chấm ngoặc kép, cái tên này thật có tiền a, đầy đủ mua 17 cái bí tịch, không thiếu tiền. Nhạc phiêu lăng, ngày hôm nay mua, cước diệt cửu thiên, thần giật phong lưu, nguyên kính lưu chuyển, bàn long thác ảnh định thiên thu, hoàng cực quy nguyên, di lạc tam tiếu, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Nhạc phiêu lăng mua đầy đủ 21 bí tịch. Trong đó có hai cái cùng chúc cửu kiếp trùng hợp, nguyên kính lưu chuyển, di lạc tam tiếu, dương thông thiên, ngày hôm nay mua, hoàng cực quy nguyên, đại hoang kinh, hỗn nguyên nhất khí cầm nã thủ, thái phi linh thư tử văn thượng kinh, nguyên kính lưu chuyển, di lạc tam tiếu, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết theo Tàng Kinh Tiên Linh âm thanh, nhỏ giọng nói, nguyên kính lưu chuyển. Di lạc tam tiếu, phương trung đình, ngày hôm nay mua, trung hư nhật nguyệt hà quang pháp, bạch thủy thuấn hải tiềm long dược, hãng giới nhất khí, nguyên kính lưu chuyển, di lạc tam tiếu, chấm ngoặc kép, sau đó là lục thái. Lục thái so sánh nghèo, chỉ là mua 5 cái bí tịch, giao thiền thần thuế pháp, kiếm hạo như hải, canh kim chân quyết, thế nhưng cũng có. Nguyên kính lưu chuyển, di lạc tam tiếu, cuối cùng chỉ có độc cô tĩnh mua. Nguyên kính lưu chuyển, thế nhưng nàng mua, thiên nghĩa thái huyền kinh, khô vinh thiện, thái cổ tức nhưỡng luận. Đây là theo chúc cửu kiếp mua a. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười. Chính mình cũng là rõ ràng, nhất định phải mua cái gì. Hắn nhỏ giọng nói, ngoặc kép, nguyên kính lưu chuyển. Di lạc tam tiếu, Tàng Kinh Tiên Linh do dự một chút, thật giống muốn nói gì, thế nhưng nhịn xuống, Trần Thủ Chuyết không nói hai lời, lập tức thêm một cái thượng phẩm linh thạch, chúng ta đều là chính mình huynh đệ, có cái gì không thể nói, ngươi cũng là phát hiện, xác thực, nguyên kính lưu chuyển, di lạc tam tiếu, đều là trong Tàng Kinh Các, ẩn giấu đặc thù bí tịch. Nguyên kính lưu truyền, không phải đến từ bất kỳ tông môn. Đây là 217 vạn năm trước. Thường thế hạo kiếp, năm đó có 33 thượng tôn ứng kiếp, lấy các loại tông môn pháp thuật thần thông, luyện hóa 33 loại pháp kinh, nhờ vào đó đối kháng hạo kiếp ma vật. Đại chiến kết thúc, hạo kiếp tiêu trừ. Cái này, nguyên kính lưu truyền. Dựa theo rất nhiều thượng tôn ý nguyện, nhất định phải trực tiếp tiêu hủy. Thế nhưng trên đời nào có như vậy thực thành người. Tự nhiên có người lưu lại, truyền lưu đến ta thái thượng đạo. Hoạt, sinh, tử, diệt, hoàn, cương, nhu, phá, luyện, viên lưu, băng, diệt, thấu, thực, hợp, thuận, dung, ly, biến hóa, giác, xâm. Phá, chuyển, chiết, ma, đạn, đột, phách thác, triền, kinh tổng cộng 33 loại pháp kinh. giấu ở tàng kinh các, người hữu duyên được đến, tông môn không ủng hộ, không khen thưởng, không thừa nhận. Trần Thủ Chuyết gật đầu, thứ tốt a, ha ha ha, cao hứng, đi, chúng ta đi qua lĩnh. Trần Thủ Chuyết đi qua lĩnh, nguyên kính lưu chuyển, ở một chỗ bình thường vị trí, ai cũng sẽ không để ý, chu vi đều là thể tu bí tịch, các loại thể thuật, bát quái mê tung bộ, huyền nguyên nhất chỉ động linh sơn, thiên hoa thất tinh trường, chúng nó đều là đánh yểm trợ. Người qua đường đến đây, tuyệt đối phát hiện không được cái này. Nguyên kính lưu chuyển, Trần Thủ Chuyết cầm lấy. Nguyên kính lưu chuyển, bên trên tự có giá cả 300 linh thạch. Linh thạch càng ít, bí tịch càng phế. Trần Thủ Chuyết cười ha ha. Tuyển lựa này pháp, cái kia, Di Lặc Tam Tiếu, ở đàng kia. Đây là một bộ Phật môn truyền thừa. Lấy tương lai Phật Phật Di Lặc làm vì nguyên, truyền thuyết tu luyện này pháp, có thể lấy trong cuộc đời, 3 lần cung thỉnh Phật Di Lặc giáng thế. Đến đây Tam Tiếu, chỉ cần linh thần cảnh giới phía dưới, tu sĩ không chết, lấy này Di Lặc nở nụ cười, có thể lấy lập tức khôi phục nguyên dạng, hoàn hảo như lúc ban đầu. Thế nhưng này pháp, lấy đại thiện tự dẫn đầu. 10 đại Phật môn đều là cấm chế, trong đó có không thể nói cấm kỵ, vì lẽ đó các đại thượng tôn đều là như vậy cấm kỵ này pháp. Thế nhưng cũng là lén lút truyền bá, giấu ở tàng kinh các, người hữu duyên được đến, tông môn không ủng hộ, không khen thưởng, không thừa nhận. Trần Thủ Chuyết gật đầu, quả thực chính là 3 lần không chết cơ hội. Cái này chính mình nhất định phải cũng có. Trần Thủ Chuyết đi qua tuyển lựa. Một đống Phật cửa truyền thừa trong. Ẩn giấu ở một cái trong đó góc. Không chút nào bất kỳ mất mặt chỗ. Bán ra giá cả cũng là 500 linh thạch. Những bí tịch này trong tiện nghi nhất. Trần Thủ Chuyết cũng là tuyển lựa. Phải đến, được đến, Di Lặc Tam Tiếu. Trần Thủ Chuyết vô cùng yêu thích. Cẩn thận kiểm tra, đột nhiên, hắn nhìn về phía tàng kinh tiên linh, nếu như chỉ là đơn giản như vậy, tàng kinh tiên linh sẽ không vừa mới cái kia vẻ mặt. Trong đó tất còn có đạo ở Trần Thủ Chuyết gắt gao ánh mắt phía dưới. Tàng kinh tiên linh gật gật đầu nói, như vậy, ngoại môn tàng kinh các, còn có một cái như thế cấm kỵ, giấu ở tàng kinh các, người hữu duyên được đến. Tông môn không ủng hộ, không khen thưởng, không thừa nhận, quả thế, đây mới là thượng phẩm linh thạch phát huy tác dụng. Cái kia là cái gì? Nói thật, ta cũng không hiểu, chỉ là một cái thi kinh, rất là cũ nát, không có mấy bài thơ, đặt ở một nơi bí ẩn. Cùng, nguyên kính lưu truyền, Di Lặc Tam Tiếu, một cái đãi ngộ, Trần Thủ Chuyết, trần chờ một chút. Bất kể nó là cái gì đây, nhất định phải là chính mình. Ở tàng kinh tiên linh dẫn dắt đi, Trần Thủ Chuyết 3 chuyển 5 chuyển, tìm tới cái kia thi kinh, một quyển tàn tạ thi kinh, thậm chí đều không cần lập xuống minh hà lời thề, mua sau khi là có thể mang đi. Cái này cũng không tính là bí tịch, thế nhưng nói là như vậy, cái này thi kinh chu vi có cường đại trận pháp cấm chế. Người qua đường căn bản sẽ không nhìn thấy cái này thi kinh. Cái này quyển thi kinh thật giống như để ở chỗ này. Không hy vọng bị người nhìn thấy như thế. Trần Thủ Chuyết nhìn lại. Trang sách đều là không. Không nhìn ra cái này là cái gì thi kinh. Hắn không nhịn được tùy tiện một chút lật. Quân bất kiến. Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai. Bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân bất kiến. Cao đường minh kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết, thử lại lật lại, triệu khách man hồ anh, ngô cầu xương tuyết minh, ngân an chiếu bạch mã, táp đạp như lưu tinh, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân giữ danh, Trần Thủ Chuyết tay có chút run rẩy. Ở đây thế giới mọi người có lẽ không biết cái này là cái gì. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết, đây là Thái Bạch Thi Tiên Lý Bạch Thơ Đường A. Kiếp trước 3 tuổi tiểu hài tử đều sẽ học thuộc. Kiếp này, Thái Bạch Kiếm Tông mặc dù đã diệt môn, thế nhưng Thái Bạch Thiên Liên, Cuồng Ca Đạo Tử một bài thơ, vô số truyền thuyết vẫn là truyền lưu bốn phương. Cái này tập thơ, tuyệt đối là cùng Thái Bạch Kiếm Tông có quan hệ. Hết chương.